Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Kể Chuyện Tại La La Land của Thúy Nga hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đã vào kênh của mình để nghe những mẫu truyện ngắn từ ngôn tình đời sống hoặc là con người. Nếu mọi người cảm thấy thích, hãy nhấn vào phần like và theo dõi kênh, đặc biệt là có phần quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Và cuối cùng, sau những mỗi câu chuyện, nếu mà mọi người có nhiều cảm xúc, hãy để ở phần bình luận để cho mình và các ban biên tập đều biết. Và mong mọi người có một buổi nghe thật là vui vẻ. Câu chuyện hôm nay mình xin được phép đọc có tên là Bức tranh ấy em vẽ là vì anh. Nhận được điện thoại của Trần Châu, Lưu Tử Đồng mới vừa buông bút vẽ. Xa cách 3 năm, giọng nói của anh càng thêm trầm thấp. Anh hẹn gặp cô ở cửa hàng tranh Nhã Trúc. Cô vui vẻ đồng ý. Cúp điện thoại, Lưu Tử Đồng bắt đầu thu dọn phòng vẽ. Ánh mắt nhìn về phía bên trong của bàn vẽ. Ở đó có một tấm vải màu xanh đang che khuất bức tranh sơn dầu. Cô dời tầm mắt, đi rửa tay, cột lại tóc rồi ra khỏi phòng vẽ. Thời gian hẹn nhau lúc 6 giờ rưỡi, Lưu Tử Đồng thay một bộ đồ nhàn nhã. Cô chọn một cái quần đen dài, phối với quần áo cổ chữ V màu đen, mang giày cao gót. Khuôn mặt xinh đẹp lại có phần kiêu ngạo ẩn giấu, tô son lên môi, đem theo chìa khóa xe xuống lầu, sửa soạn lại một chút. Con ra ngoài ăn tối, mọi người không chần chờ con đâu. Dì Chu từ phòng bếp ra thấy lau tay hỏi. Con không ăn thì tối nay chỉ có một mình ông nội một mình mà thôi. Lô Tử Đồng quay đầu hướng dì Chu cười, chớp mắt có phần làm nũng. Dì Chu, còn gì ăn cơm với ông nữa mà. Được rồi, đừng về trễ quá, con gặp là người quen sao? Dì Chu cầm vẽ lau đi theo đến cửa, cẩn thận hỏi. Lưu Tử Đồng đẩy cửa ra cười nói. Không phải ạ. Dì Chu gật đầu, nhìn cô đi xuống bậc thang. Lúc này mặt trời đang lặn dần, bóng dáng mảnh khảnh được ánh mặt trời chiếu rọi giống như là đang đi vào vòng ánh sáng đẹp mê người. Một chiếc xe Tesla, Lưu Tử Đồng khom người ngồi xuống chỉ trong chốc lát. Chiếc Tesla ở tiểu khu đánh một vòng như một bông hoa hồng đỏ thắm. Từ khi Trần Châu đi xa để vẽ, Lưu Tử Đồng cũng không đi tới cửa hàng tranh Nhã Trúc. Cứ đến giờ ăn cơm, bên ngoài Nhã Trúc liền đông xe. Dạo qua một vòng, Lưu Tử Đồng mới tìm được vị trí đổ xe, cầm chìa khóa, hai tay nhét vào trong túi. Một thân ảnh gọn gàng đi lên lầu. Hoàng hôn buông xuống phía cửa hàng, cô đảo mắt một lần thì đã thấy Trần Trâu mặc áo xám, một tay vân vê cây trúc, một tay cầm di động đang xem, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã tới. Khi đến gần, hô hấp của cô có chút trì hoãn. Lúc này, một cô gái mặc chiếc váy dài đến đầu gối từ phía sau đi qua, đi tới bên người Trần Châu. Cô gái khom lưng hôn lên bên má Trần Châu. Bước chân Lưu Tử Đồng hơi dừng lại. Lúc này cô gái kia nhìn thấy Lưu Tử Đồng lập tức hướng về phía Lưu Tử Đồng vẫy tay. Tử Đồng ở đây. Trần Châu cũng đưa mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười. Lưu Tử Đồng giơ tay gãi mái tóc, khóe môi mỉm cười đi qua. Chu Mễ Nhã cười tủm tỉm ôm lấy Trần Châu, kéo Lưu Tử Đồng ngồi xuống nói ha. 2-3 năm không gặp em vẫn thế. Lưu Tử Đồng đem chìa khóa xe và bóp tiền đi trên bàn, chống cằm nói. Em tất nhiên vẫn là như vậy. Hai người thật là thay đổi nhiều quá. Ở bên nhau lúc nào? Chu Mễ Nhã liếc nhìn chìa khóa và bóp tiền trong tay Lưu Tử Đồng một cái. Sau đó nhìn thấy Trần Châu đưa mắt nhìn anh, ngữ khí mỉm cười. Em hỏi anh ấy đi. Lưu Tử Đồng thuận thế chuyển hướng về mắt Trần Châu. Người đàn ông này dù trước hay sau đó đều rất là đẹp trai, nhưng bị đen đi một ít. Đây là học trò lớn nhất của thầy Đường Ý. Hiện giờ các tác phẩm của anh đều rất khó kiếm. 3 năm nay đi khắp nơi vẽ tranh càng làm cho mấy tác phẩm của anh ngày càng giá trị hơn. Đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Như anh hiện nay, giá trị con người đã vượt xa những người đồng trang lứa như cô. Trần Châu cầm tay Chu Mễ Nhã bỏ xuống cười nói. Thuận theo tự nhiên, ở bên nhau thôi. Lưu Tử Đồng nhàn nhạt mà đáp. À, sao lại thêm một câu chúc anh chị hạnh phúc. Chu Mễ Nhã mí mắt cùng khóe môi cong cong, lại lần nữa ôm chặt tay Trần Châu. Trần Châu tuy đã bỏ xuống nhưng lúc này cũng để mặc cho cô ôm. Lưu Tử Đồng đột nhiên có chút xúc động, nhưng vẫn bị cô đè xuống. Cô cầm lấy thực đơn hỏi. Ăn gì chưa? Chưa ăn, chờ em mà. Chu Mễ Nhã cười nói. Lúc trước là hai người hẹn ăn cơm ở Nhã Trúc cùng dẫn chị theo, nhưng về sau chị bận quá lại không đi. Mí mắt Lưu Tử Đồng không chớp, tóc rủ xuống hai bên, thoạt nhìn rất thong dong nhàn nhã. Cô nói, Về sau chị nhớ kêu Trần Sư Huynh thường xuyên nhẫn đi. Còn về em không muốn làm bóng đèn đâu. Ha ha, em nói gì vậy? Chu Mễ Nhã lại cười rộ lên. Tầm mắt cô nhìn về phía Lưu Tử Đồng. Ba người đều cùng nhau tới học vẽ ở thầy Đường Ý lúc 7 tuổi. Nghệ thuật thật sự rất đốt tiền. Chỉ những công cụ dùng để vẽ thôi cũng tốn hết tiền lương của ba mẹ cô. Có mấy lần cô suýt nữa đã từ bỏ. Ngay cả trên con đường này, Trần Châu cũng liêu xiêu không ít. Duy chỉ có Lưu Tử Đồng, bởi vì gia đình giàu có, chưa từng có phiền não điều này. Ăn món này đi, ăn món này đi, thịt bò xào tái. Lưu Tử Đồng chỉ cái này, thêm một đĩa bánh hoa quế, cá sú vàng hấp, được không? Cô nhìn về phía Trần Châu nhướng mày. Trần Châu gật đầu, cười nói, được, em thích thì cứ gọi. Chu Mễ Nhã sắc mặt sầm xuống, cô nói, em cũng thích ăn bánh hoa quế mà. Trần Châu, ừ, vậy thì kêu hai phần, một phần quá ít. Bánh hoa quế ở đây ngọt mà không ngấy, đặc biệt phù hợp sau khi dùng bữa. Lưu Tử Đồng nhướng mày, quay lại người phục vụ kêu giống lúc ban đầu. Trước khi trả lại thực đơn còn kêu thêm hai phần kem. Chu Mễ Nhã thay đổi sắc mặt, chị không ăn đâu, sợ mập lắm. Lưu Tử Đồng cười, vậy một phần thôi. Chu Mễ Nhã ở đây Lưu Tử Đồng cũng rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Thời gian 3 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Từ những bưu thiếp ít ỏi của Trần Châu gửi tới, cô có thể cảm nhận được anh thay đổi từ cách vẽ của anh, cũng có thể nhận ra những thay đổi này với suy nghĩ của cô hiện giờ lại tại thành phố lớn này là không giống nhau. Vậy tại sao anh cùng Chu Mễ Nhã ở bên nhau lại càng không giải thích được? Một năm trước lúc Chu Mễ Nhã được mời đi Brazil là có lẽ hai người đã ở bên nhau. Lưu Tử Đồng không có hứng thú hỏi, trong lúc chờ đồ ăn liền trò chuyện vài câu. Chu Mỹ Nhã nói rất nhiều, có khi nói về cái này, lúc sau lại nói cái kia. Đột nhiên cô hỏi Lưu Tử Đồng, em bây giờ đã có bạn trai chưa? Lưu Tử Đồng im lặng. Trần Châu uống một hớp nước cũng quay qua nhìn ở phía dưới bàn. Chân Lưu Tử Đồng khẽ run, cô mỉm cười nói, có mà em chưa nói sao? Chưa nói chút nào. Chu Mỹ Nhã chống cằm trả lời. Đôi mắt Trần Châu khẽ chớp, anh cười nói, khi nào đấy, một chút cũng không báo. Lưu Tử Đồng cười khẽ, không phải giống anh chị đó sao, một chút cũng không hé lộ, chẳng lẽ em không có được bí mật sao? Anh cười gật đầu, có thể chứ. Chu Mỹ Nhã lại tò mò, ai vậy, em đang hẹn hò với ai, hai người đều vòng luẩn quẩn ư? Vòng luẩn quẩn mà Chu Mỹ Nhã nói chính xác là vòng luẩn quẩn của con cái nhà giàu. Lưu Tử Đồng dừng lại, quả nhiên một câu nói dối, một câu phải dùng cả một câu nói dối khác để lấp liếm. Cô hơi chần chờ, ánh mắt nhìn đến một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa. Đột nhiên nảy sinh ý nghĩ điên rồ, nói, nếu anh ấy không ở trong vòng luẩn quẩn ấy, đúng lúc anh ấy đang ở đây, để em dẫn anh ấy tới đây nhé. Hả? Chu Mỹ Nhã kinh ngạc. Trần Châu cũng nhướng mày. Lưu Tử Đồng thấy anh nhướng mày, khóe môi mỉm cười đứng dậy. Ở dưới ánh mắt của hai người đi tới cửa, người đàn ông kia đưa lưng về phía cô. Anh mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, tay đang nắm điện thoại di động. Bởi vì đưa lưng phía sau nên Lưu Tử Đồng phải đi vòng qua trước mặt anh. Lại nhìn thấy anh mang khẩu trang, chân mày đen như mực, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô một cái. Cặp mắt kia giống như đã từng gặp qua. Hai người đối diện 2 giây, anh dịch tầm mắt đi, cúp điện thoại sau đó lại nhìn cô một cái. Lưu Tử Đồng lúc này mới cười hỏi, làm phiền anh một chút được không? Ừ. Cổ họng anh ấy phát ra âm thanh mát lạnh lại dễ nghe. Chỉ khoảng 1 phút thôi, anh giả làm bạn trai của tôi được không? Làm đế nhàn nhạt nhìn cô, tầm mắt hai người vẫn luôn đối diện nhau, đôi mắt hàm chứa một tia ý cười. Khuôn mặt rất đẹp, một thân áo quần áo sạch sẽ, rảnh chưa về cơ hồ có thể thấy được phong cảnh bên dưới. Được thôi anh nói. Lưu Tử Đồng lúc đầu nín hơi thở, sau đó lại thở phào ra một hơi, chủ động vươn tay cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen. Lưu Tử Đồng chỉ cảm thấy bàn tay anh dày và rộng ấm áp nữa. Anh nhướng mày, sau đó làm gì? Tôi tên Tử Đồng, anh tên là gì? Lâm Đế. Lưu Tử Đồng cảm thấy tên này dường như đã nghe ở đâu rồi. Anh hỏi hỏi, có muốn tôi gỡ khẩu trang xuống không? Lưu Tử Đồng nhanh nhẹn nói, không cần đâu. Cô quay đầu lại nhìn với ánh mắt hai bên người kia, lôi kéo tâm Lâm Đế đi về phía trong, thấp giọng nói, tôi sẽ nói anh bị cảm, chỉ cần anh nói, anh giới thiệu xong anh có thể đi trước. Lâm Đế nhàn nhạt nhìn cô nói, được. Nắm tay người đàn ông phía sau, bàn tay hai người dính chặt, lòng bàn tay cô có chút nóng, nhưng đem người đàn ông này đến đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Trần Châu, cô lại thấy đáng giá. Miệng của Chu Mễ Nhã càng giống như vòng tròn hơn. Đi về phía trong của bàn, tiếp nhận ánh mắt của Trần Châu và Chu Mễ Nhã. Lưu Tử Đồng cười nói, em không ngờ anh ấy cũng tới đây gặp bạn. Anh ấy tên là Lâm Đế, bạn trai em. Chào mọi người. Người đàn ông cao lớn lễ phép vươn tay ra về phía họ. Trần Châu đứng dậy bắt lấy tay anh. Tôi là Trần Châu, là sư huynh của Tử Đồng. Anh đây là... Ý Trần Châu hỏi khẩu trang của anh. Lâm Đế thấp giọng hỏi, tôi bị cảm. À, anh ngồi đây ăn với chúng tôi chứ? Ánh mắt Trần Châu lại dừng lên chân mày của người đàn ông này. Mặc dù thấy đôi mắt và chân mày, nhưng có thể nhìn ra diện mạo kia chính là một người đàn ông không hề tồi. Tâm tình anh có chút phức tạp. Lưu Tử Đồng nhanh nhạy túm lấy cánh tay Lâm Đế, ý bảo anh từ chối. Đôi mắt Lâm Đế thoáng qua một ý cười, đang muốn mở miệng, Lưu Tử Đồng cắt ngang lời nói của anh. Anh ấy còn có việc, không thể cùng chúng ta ăn cơm đâu. Trần Châu cũng nói, đúng vậy, nếu không có việc gì thì ăn cùng nhau đi. Lưu Tử Đồng trong lòng phiền muộn, ăn em gái anh đấy. Cô khẽ lau tay Lâm Đế, Lâm Đế đương nhiên nhận ra ý cô, cách khẩu trang hôn lên đỉnh đầu. Lưu Đồng nghiêng đầu nói với Trần Châu và Chu Mễ Nhã, xin lỗi, tôi có hẹn với bạn rồi, mọi người cứ ăn, bữa cơm này để tôi mời. Nụ hôn này rất nhẹ, Lưu Tử Đồng lại ngẩn người. Trần Châu có chút đáng tiếc, nếu đã như vậy thì lần sau gặp lại.